Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 305 Ram Quốc gặp lại. Hiện giờ Ram Quốc biến thành một cái không có quốc vương. Ngày thường từ này đó thị trấn tự trị kỳ quái chính thể, Ram Quốc bên trong có kêu gọi làm sa cá. Xấu tới kế thừa vương vị thanh âm. Thế giới chính phủ vẫn như cũ dùng Wapol mất tích mà không phải tử vong đương lấy cớ. Cái này cũng không được. Vivi bọn họ đi vào Ram Quốc. Chẳng sợ rớt đem mưa xuống. Tiết rơi mây đen kéo đến Alabasta bên kia. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh hàng năm bị băng tiết bao phủ thế giới. Vivi cái này quỷ hút máu rất sợ lạnh. Thời tiết lạnh, nàng máu lưu động tốc độ liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Nàng cùng vịt Karu đều bọc lên áo lạnh dày cộm. Yamato cái kia lộ cánh tay. Đi chân trần dẫm guốc gỗ tạo hình liền thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Đại chó săn ngươi thật sự không sợ lạnh không? Vivi hỏi. Yamato hiện tại đối với đại chó săn xưng hô đã miễn dịch. Sửa đúng bất quá tới. Tùy tiện kêu đi. Nàng vẻ mặt không sao cả. Tại hạ có thể phun ra đông lạnh khí. Điểm này rét lạnh không tính cái gì, Vivi đối với rét lạnh sức chống cự rất thấp. Nàng liền cảm thấy cả người máu đều mau đông cứng, ở cái này hoàn cảnh hạ. Chiến đấu vẫn là có thể chiến đấu. Rốt cuộc thân thể tố chất bãi ở kia đâu. Chỉ là nhiều ít sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Tổng hợp lại nói tiếp, rét lạnh hoàn cảnh đối nàng ảnh hưởng so ánh mặt trời còn muốn lớn hơn một chút, nàng cùng vịt Karu. Đều là xúc cổ tạo hình. Dẫn tới Yamato một trận cười to, Usopp, Johnny bọn họ cũng muốn cười. Bất quá chung quy là không dám, cười cái dám a. Usopp, tìm ngươi bác sĩ đi thôi. Ta và ngươi nói a. Liền ở kia tòa sơn đỉnh núi trong cung điện. Nơi đó có một cái lão thái bà. Đương nhiên, ngươi không thể kêu nàng lão thái bà. Cần thiết nói nàng là 140 tuổi thiếu nữ, Vivi một trận dặn dò. Lúc sau liền mặc kệ, chính mình đi tìm đi, nàng cảm thấy quá lãnh, vẫn là cùng vịt Karu ở trong phòng sưởi ấm tương đối thoải mái, Yamato ở trong thôn đi dạo. Nàng đối với Ram Quốc văn hóa rất có hứng thú, Vivi cho nàng một ít tiền, đừng làm ra cái gì bạo lực sự kiện là được, Ram Quốc người đã đủ đáng thương, sở hữu quốc dân cột vào cùng nhau. Cũng tiếp không được Yamato một lang nha bổng, Usopp ở hai cái nhiệt tâm thôn dân dẫn dắt hạ. Ngồi xe cáp, đi đỉnh núi nguyên bản thuộc về Wapol lâu đài tìm Dr. Kuha cùng Chopper, Vivi ở sưởi ấm. Vịt Karu không chịu thua. Lại kêu lên Johnny, Joseph, Tam, người, liên thủ. Cùng Robin đánh bài. Đánh, nghe trấn dân nói bên ngoài tuyết lở. Bọn họ mấy cái liền ghé vào cửa sổ. Nhìn không thể đếm hết tuyết động từ đỉnh núi một đường lăn xuống tới, Vivi hoàn toàn là xem náo. Nhiệt tâm thái, tuyết lở, khá xinh đẹp, lại dư thừa cảm tưởng. Vậy đã không có, ly thị trấn xa đâu. Tuyết động hướng không đến bên này. Nàng thực yên tâm, 5 phút trước, Usopp nhưng không có thể lực đi bò tuyết sơn. Bình thường thôn dân cũng không năng lực này. Đại gia lựa chọn chính là ngồi xe cắp giá trị chế tạo tương đối cao. Thu phí cũng không tiện nghi. May mà Kaya tiểu thư cho hắn không ít tiền. Một cái xe cắp vẫn là ngồi đến khởi, Usopp nhìn xe cắp dùng nào đó máy móc truyền lực phương thức. Hướng đỉnh núi chậm rãi di động. Nhìn, hắn ở cách đó không xa tuyết sơn trung ương vị trí phát hiện một cái tiểu điểm đỏ. Điều chỉnh chính mình kính bảo vệ mắt nhìn kỹ. Phát hiện là một cái mang mũ rơm, cõng đại túi tuổi trẻ nam nhân, hắn thấy được cõng Broly tới tìm thầy trị bệnh Luffy. Mà Luffy cũng thấy được hắn, Luffy chính một người dùng sức leo lên tuyết sơn đâu, hắn này một đường. Từ Sabaody đi quần đảo đi vào Ram Quốc chính là không dễ dàng. Nguyên bản đáp ứng dẫn đường vai hề Buggy mới vừa lộng tới thuyền. Đã bị Denjiro cùng Asura Doji hai vị này lục lâm hảo hán bắt cóc. Một tả một hữu hai thanh võ sĩ đao đặt tại vai hề Buggy trên cổ. Yêu cầu Buggy khai thuyền mang theo bọn họ phản hồi Wano quốc vai hề Buggy. Kabaji, Thuần thú sư Mohaji cùng sư tử Rikchi đều đã từng là Asura Doji tù binh. Đối với cái này 5 mét rất cao đại mập mạp là thực sợ hãi. Đối phó người khác còn có thể chế tạo lật thuyền chờ sự kiện chạy trốn. Nhưng hai vị này hảo hán liền không ăn qua ác ma trái cây. Căn bản không sợ lật thuyền. Hàng hải thuật tạo nghệ không thấp vai hề Bắc Ghi chỉ có thể mang theo bọn họ phản hồi Wano. Quốc Láp Phi ở Sabaudi quần đảo không tìm được vai hề Bắc Ghi. Nếu là dựa theo người bình thường tư duy phương thức, vậy hẳn là trở về tìm Rayleigh hỗ trợ. Nhưng Láp Phi không phải người bình thường. Hắn gia nhập một cái tên là Randorup đoàn kịch. Ở đoàn kịch nội sắm vai con khỉ, Láp Phi đi theo đoàn kịch rời đi Sabaudi quần đảo. Randorup lão nhân chuyên môn đem bọn họ đưa đến Ram Quốc. Lưu lại một ít tiền. Lúc này mới rời đi, Láp Phi nhìn đến Usopp xe cáp. Đại hỉ, cục tẩy tiên. Hắn liền cảm thấy chính mình bụng đều mau đói bẹp. Lúc này cánh tay duỗi trường. Bắt lấy xe cáp, tưởng nhảy qua đi, quái vật a. Usopp hét lên một tiếng. Hắn thanh âm có điểm đại. Láp Phi cục tẩy cánh tay cuốn lấy xe cáp động tĩnh cũng hơi chút lớn một chút. Thanh âm không ngừng ở tiết sơn lần trước đãng. Lúc sau liền tuyết lở. 10 phút sau, Láp Phi khiêng bị đông cứng Usopp đi vào Big Horn trấn, hắn nhìn đông nhìn tây. Đang ở cân nhắc tìm ai cứu người thời điểm. Xa xa thấy được ghé vào bên cửa sổ xem náo nhiệt Vivi cùng Robin. Xảo, này hai người hắn đều nhận thức, hải. Robin, hải, cái kia ai? Hàng hải sĩ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Vivi, Robin. Không rảnh lo nhiều lời. Các nàng trước nhìn về phía Usopp thật đủ thảm. Người này đã đông cứng, cạc cạc. Vịt Karu đối với tân bằng hữu tao ngộ tỏ vẻ đồng tình. Lúc sau nhìn về phía chính mình vật trang sức chủ nhân. Uukansu ý bảo nàng chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Vivi không dám dùng lấy máu liệu pháp. Gia hỏa này đều đông lạnh thành băng côn. Còn lấy máu, rất khó thả ra đi. Ta ngẫm lại a, nàng từ Karu ba lô lấy ra lão thuyền y viết y thư. Hiện trường học tập tổn thương do giá rét. Tổn thương do giá rét. Này Trang là nói đi tả. Này Trang là trị bỏng. Gì, tìm được rồi. Lưu thông máu. Nàng còn không có nghiên cứu minh bạch đâu. Bên kia Robin đã bắt đầu động thủ, tổn thương do giá rét mà thôi. Ta 8 tuổi thời điểm liền nghiên cứu qua, Robin giơ lên cánh tay. Bang, một cái miệng rộng liền trù đến Usopp trên mặt, Vivi dại ra 2 giây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đầy cũng tới hỗ trợ đi, phúc hắc Robin đều thượng. Nàng cũng không do dự. Cái này lưu thông máu biện pháp thoáng có điểm bạo lực. Nhưng còn tính khoa học, nàng cùng Robin một tả một hữu. Tả một cái miệng rộng. Hữu một cái miệng rộng, đương Usopp khôi phục trong cơ thể máu tuần hoàn thời điểm. Vivi biết chính mình lại cứu một cái mạng người, khá tốt. Duy nhất vấn đề chính là Usopp mặt có điểm sưng, nha. Đây là ai a? Yamato vào nhà thời điểm hoảng sợ. Usopp trước kia là gầy mặt dài. Hiện tại mặt so vai đều khoan. Đầy mặt ứ thanh. Đôi mắt cùng miệng đều tễ ở bên nhau. Trừ bỏ cái kia trường cái mũi. Căn bản nhìn không ra đây là Usopp, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy mặt có điểm sưng? Bọc chăn bông hắn dò hỏi mấy người, làm nghề y nhiều năm. Người bệnh tìm không thấy chính mình tay. Phát hiện chính mình chân bị cưa rớt sự khi có phát sinh. Vivi đã thói quen, nàng đặc biệt thản nhiên. Hơi chút có một chút sưng. Quá một thời gian thì tốt rồi. Hết chương.